Hệ thống bá đạo, chương 166, 166 tiên ma chiến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hãy uống máu của ta để hồi phục nguyên khí. Nói rồi hắn cắt ra một đường trên cánh tay đưa về phía Tần Mộc Lan, Tần Mộc Lan liền không nói gì ngậm miệng vào cánh tay hắn nuốt lấy máu của hắn. Mà khoan, chỉ cắt cánh tay thôi, liên quan gì tới cởi áo. Tần Mộc Lan sau khi nuốt xuống một ngụm máu, nguyên khí liền bùng phát tỏa ra khắp cơ thể nàng, sức lực liền phục hồi từ từ. Nàng lại nuốt xuống vài ngụm, cơ thể nàng xuất hiện biến hóa, từ một cơ thể da bọc xương liền trở nên có thịt, dáng người của nàng từng lúc phình ra. Sau một lát, cơ thể nàng liền triệt để hồi phục, rõ ràng nhất là bộ ngực của nàng từ một cái ngực phẳng giờ đây biến thành một bộ ngực khủng cấp C, chỉ là đáng tiếc trước kia nàng là vừa chạm đến mức cấp D, giờ thì vỏn vẹn cấp C2. Đáng tiếc, growl, một cỗ ma khí thoát ra khỏi cơ thể của Tần Mộc Lan kèm theo giọng kêu gào thảm thiết và đột nhiên bị một luồng khí phóng ra khỏi Tần Mộc Lan bao phủ lấy ma khí, sau đó kéo nó trở lại bên trong cơ thể. Luồng khí này chính là dâm thần huyết mạch, nó tiến vào trong cơ thể nàng qua máu của Thiên Long, sau khi tiến vào nó liền thôn phệ võ thần huyết mạch đang suy yếu một cách nhanh chóng, và nó cũng muốn thôn phệ ma tộc huyết mạch. Vừa rồi ma tộc huyết mạch thoát được bay ra khỏi cơ thể nàng, nhưng bị dâm thần huyết mạch bay ra theo kéo nó vào lại thôn phệ triệt để. Dâm thần huyết mạch sau khi thôn phệ hai huyết mạch khác liền biến đổi thành một huyết mạch mới cho Tần Mộc Lan, Tần Mộc Lan bỏ ngậm cánh tay hắn ra. A, huyết mạch thay đổi làm nàng đau đớn khốn khổ, từ sau lưng nàng đột nhiên có một đôi cánh xé toàn cái áo nàng, tung cánh bay ra. Một đôi cánh rơi, chưa hết răng nàng liền mọc ra bốn cái răng nanh, hai mắt trở thành mắt quỷ. Nhưng ngay sau đó dưới cánh rơi lại xuất hiện thêm một đôi cánh thiên thần. Hấp huyết quỷ biến dị, hấp huyết quỷ thần, tuy nhiên loại huyết mạch mới này bị một loại ràng buộc giống như lời nguyền, nàng từ đây về sau chỉ có thể hút máu người có huyết mạch dâm thần do trong huyết mạch mới này. Dâm thần huyết mạch làm chủ, có thể nói ngoại trừ người duy nhất có huyết mạch này là Thiên Long thì nàng không thể hút máu bất kỳ ai. Tần Mộc Lan hai mắt trở nên điên cuồng lao tới Thiên Long, cắn vào vai hắn, hút máu. Quả nhiên như ta dự đoán, huyết mạch sẽ biến dị và sẽ hút máu của ta. Chấm, có lẽ Thiên Long đã đoán trước được sự việc, vì vậy hắn mới cởi áo. A, Tần Mộc Lan sau khi hút vài ngụm máu nàng liền rời ra khỏi vai hắn, cắn vào bên vai khác hút máu. Hình ảnh lúc này giống như là nàng đang cưỡng hôn hắn. A, sau đó vài ngụm nàng liền rời đổi chỗ khác lên cổ hắn, cứ như vậy vài ngụm lại đổi chỗ. Sau ba lần nữa đổi chỗ nàng liền trở nên bình tĩnh trở lại bình thường, khóe miệng còn lưu lại vết máu. Cũng may Thiên Long có bất tử nhân và sinh mệnh hiệu ứng hồi phục cho hắn liên tục, chứ nếu là người khác giờ này đã là một cái xác khô. Sức uống của nàng, vô cùng mạnh. A, tặng cho ngươi vì cho ta hút máu, cảm ơn ngươi. Tần Mộc Lan liền hôn lên môi hắn một cái rồi rời ra cười nói, Thiên Long gật đầu không có gì, sau đó mặc lại áo. Tần Mộc Lan cầm lấy trường thương này tên là Võ Đế Chân Thương. Tần Mộc Lan đưa tay ra làm một động tác, lập tức toàn bộ người ở đây đều biến mất. Xuất hiện trước cửa thánh điện, Tần Mộc Lan nhìn thánh điện vẫn như cũ liền cảm thán, nhưng ngay sau đó nàng giống như không còn luyến tiếc điều gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, năm đó vì nàng là nữ đế đầu tiên liền bị các trưởng lão hoàng thất chống đối, cùng với đệ đệ của nàng hoàng tử đáng ra là người trở thành hoàng đế. Nhưng phụ hoàng của nàng không có tâm lý trọng nam khinh nữ, hắn chỉ có tâm lý thực lực vi tôn. Nữ nhi hắn đột phá thần cấp, hắn cũng đến niên hạn, vì vậy quyết định trao quyền cho nàng mà không phải hoàng tử. Cả hoàng cung chỉ có hắn và mẫu thân của nàng là ủng hộ nàng trở thành nữ đế, sau khi nàng đăng cơ được một năm thì phụ hoàng nàng bị ám sát dùng độc giết chết, không có hắn chống lưng những kẻ khác liền hiện lên tâm địa bất chính. Hoàng đệ nàng thông đồng với các trưởng lão bắt lấy mẫu thân nàng ép nàng phải trao quyền cho hắn, mà hắn cũng không phải đệ đệ ruột nàng. Vì vậy nàng biết nàng không nghe theo hắn nhất định sẽ giết chết mẫu thân nàng, bắt buộc phải trao quyền. Hắn sau khi nhận được làm hoàng đế vì nể tình cùng cha khác mẹ nên đã bảo nàng rời khỏi đế quốc. Nàng cùng mẫu thân rời khỏi không bao lâu thì ma tộc xuất hiện xâm lược cuốn vào cuộc chiến, mẫu thân nàng bị giết chết. Nàng một mình quét sạch ma tộc một khu vực, sau đó đưa mẫu thân nàng chôn cạnh phụ hoàng ở cấm địa, tình cờ gặp được chúng nữ Hồng Liên rồi cùng nhau đẩy lùi ma tộc, nhưng cuối cùng bị bại trong gang tấc, nhưng vẫn đẩy lùi được ma tộc, bại là không giết chết được ma thần. Ma thần tàn hồn cơ hội thoát được mà tất cả các nàng đều trọng thương nghiêm trọng, tất cả tách ra tìm nơi hồi phục, từ đó không rõ tung tích. Nàng đang lúc hồi phục thì phát hiện ra nàng không biết từ lúc nào trong người xuất hiện ma tộc huyết mạch để ngăn chặn nàng vào cấm địa. Nhưng không nghĩ đến bên trong cấm địa có một yêu nữ tính tình biến thái ghen ghét sắc đẹp của nàng liền muốn hủy dung nàng. Mà yêu nữ này cũng mạnh đến biến thái, đánh nàng đến nổi không còn sức chống lại từng lưỡi dao cắt trên gương mặt nàng. Nhưng yêu nữ này vừa biến thái lại vừa điên điên khùng khùng, sau khi hủy dung không giết nàng mà đá đít nàng ra khỏi cấm địa, sau đó ả ta leo vào lăng mộ của một vị hoàng đế ôm lấy bộ xương vui vẻ điên khùng còn cầm lấy một khúc xương thủ dâm như sách toy, thấy Tần Mộc Lan chưa đi ả ta như thiếu nữ thẹn thùng đóng lại lăng mộ ở trong đó tiếp tục thủ dâm. Sau khi bị hủy dung cộng thêm bị thương không nhẹ, ma tộc huyết mạch lại càng cuồng bạo. Nàng chỉ còn cách phong ấn chính mình, băng phong vạn năm ở dưới lòng đất. Stop, kể hoài, phi nghỉ thì nghỉ, nói chung hiện tại nàng chẳng còn quan hệ với Tần gia, hoàng cung nữa, huyết mạch cũng không còn là võ thần nữa. Bây giờ nàng đối với Thiên Long như là chủ nhân nàng, không có hắn nàng sống không được. Đúng hơn là máu của hắn, nàng vào nữ nhi quốc rồi dùng dưỡng nhan đan đi, ta xử lý việc ở đây rồi sẽ đưa nàng đi gặp chúng nữ Hồng Liên. Thiên Long đưa nàng vào nữ nhi quốc cùng với một viên dưỡng nhan đan cực phẩm, sau đó hắn nhìn Lục Mộng các nàng nói. Đi thôi, bọn hắn đang đợi đấy. Tiên hoàng hắn sắp xuất quan rồi. Chúng nữ gật đầu sau đó cùng hắn bay lên trời hướng về phía cấm địa trên không trung. Thiên Long thay một bộ y phục thái giám. Sắc trời lúc này khá mát mẻ mặc dù đã gần 10 giờ sáng. Đến cấm địa đầu tiên là thấy một cái hoàng lăng khổng lồ nằm ở một ngọn núi nhỏ, xung quanh là hàng chục núi lớn bao quanh cả khu vực như một cái lòng chào. Bồn địa, mà hoàng lăng chỉ chiếm một góc nhỏ trong cái lòng chào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bồn địa, dựa theo chỉ dẫn của Lục Mộng tất cả bay đến một ngọn núi lớn ở đó là nơi tiên hoàng bế quan, không bế quan trong hoàng lăng. Mà cũng chẳng ai muốn ở trong một nơi toàn là lăng mộ bế quan cả. Dưới chân núi đã tụ tập một đám người đều là hoàng thất, hoàng tử, hoàng đế cùng với các trưởng lão hoàng thất và các chiến tướng, thái giám. Lục Mộng dẫn đầu bay xuống, nàng vừa định cùng các quý phi định quỳ xuống thì Tần Ngạo Thiên đưa tay nói. Miễn lễ không cần hành lễ. Đa tạ bệ hạ, Thiên Long khá là vui vì lại một lần nữa không gặp phải tình huống củ chuối, không cần quỳ đỡ một cái phiền phức. Tần Ngạo Thiên nhìn đám người Lục Mộng thấy thiếu một vài quý phi liền hỏi. Các quý phi khác đâu rồi? Hồi bẩm bệ hạ đây cũng là việc định nói với người. Khi thần thiếp cùng các quý phi vào Long Mạch Thánh Chi. Lục Mộng dựa theo kế hoạch của Thiên Long nói ra cho Tần Ngạo Thiên nghe. Tần Ngạo Thiên tức giận khí thế hùng hồn phát ra. Hay cho một đám quý phi cả gan dám cấu kết ma tộc hãm hại trẫm và các nàng. Hay cho ma tộc dám cả gan vươn tay tới hoàng cung, hừ đợi đến tiên hoàng xuất quan nhất định sẽ tìm ra bọn hắn và diệt sạch. Tần Ngạo Thiên giận dữ nói ra, đúng lúc này hắn và những người khác cảm nhận được một lực lượng khủng khiếp đang tiến tới, tất cả đều chấp tay hành lễ nói. Hoan nghênh tiên hoàng xuất quan, người vừa mới tức giận vì việc gì? Người nói đúng là tiên hoàng, hắn từ trên cao bay xuống thì nghe Tần Ngạo Thiên tức giận nên hắn hỏi. Tần Ngạo Thiên liền nói cho tiên hoàng nghe những gì Lục Mộng nói, nghe xong tiên hoàng gật đầu nhìn xem Lục Mộng nói. Người nói, nhưng ta không biết là ngươi đang bịa chuyện hay là sự thật. Thưa tiên hoàng là sự thật, đây là sừng của tên ma tộc đó còn dư lại. Lục Mộng lấy ra cái sừng lúc trước Thiên Long đưa nàng, tiên hoàng cầm lấy cái sừng nhìn xem xét một hồi rồi mới tin Lục Mộng nói là thật nói. Đây đúng là sừng của ma tộc, sừng này là của ma tộc cấp cao. Hắn có thể là ma tộc cấp tướng quân, thực lực không hề kém, ít nhất cũng ngụy thánh hoặc thánh cấp. Dựa vào các ngươi hợp lực giết hắn, thì có thể thực lực hắn là ngụy thánh trung kỳ hoặc hậu kỳ. Tốt, rất giỏi, phát hiện kịp thời ngăn chặn nguy cơ. Tiên hoàng đột nhiên nhíu mày sau đó phát ra uy áp dùng thần thức quét qua hoàng lăng, tức giận vì hắn phát hiện có hai khí thức ở đó. Một là khí thức ma tộc và một cái là yêu tộc. Thật cả gan dám lẫn trốn trong hoàng lăng của hoàng thất, các ngươi đi theo ta giết chết hai tên yêu ma này. Thưa tiên hoàng, yêu ma là sao? Trong hoàng lăng có một ma tộc và một yêu tộc trốn ở đó, kế hoạch này nhất định là do bọn hắn bày ra. Ma tộc, yêu tộc, xin nguyện cùng tiên hoàng giết trừ hậu hoạn, nguyện cùng tiên hoàng giết chết yêu ma. Tiên hoàng vì sao trước giờ không phát hiện mà giờ mới phát hiện là vì hắn vừa đột phá hạ vị thần, thực lực tăng mạnh trải qua mấy vạn năm luôn ở thần cấp thì cuối cùng cũng đột phá hạ vị thần. Mà ma tộc kia chính là ma hoàng, hắn có pháp bảo để che giấu khí thức, còn yêu tộc kia thì thực lực hạ vị thần đã tiếp cận hạ vị thần đỉnh phong. Một cái vừa tán cấp như tiên hoàng thì chẳng thể nào đánh lại, mà hắn chỉ phát hiện ra yêu tộc này nhưng biết thực lực ra sao. Chỉ là hắn phát hiện được tức là yêu tộc này yếu hơn hắn mới hắn phát hiện, chắc là do pháp bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Long bay ở phía sau cùng vì hắn đang mặc y phục thái giám, nên những người kia nhìn cũng không thèm nhìn hắn, một tên thái giám thực lực chưa đến ngụy thánh mà thôi, cần gì để ý. Thiên Long cũng phát hiện ra hai yêu ma này từ lâu khi đến đây, nhưng hắn đang suy nghĩ không biết yêu tộc kia có phải là yêu nữ trong lời nói của Tần Mộc Lan không? Hình như rất có khả năng này, yêu ma nơi nào dám xông vào Hoàng Lăng? Tiên Hoàng đứng trên không cùng với những người khác, phía dưới là Hoàng Lăng, hắn phát ra uy áp kèm theo lời nói vang vọng khắp Hoàng Lăng. Các ngươi thật chẳng ra gì, khách đến ngồi ở trong Hoàng Lăng này hơn mấy vạn năm mà giờ mới ra tiếp khách. Từ dưới Hoàng Lăng bay lên một tên ma tộc độ kiếp kỳ, cả người làn da tím tóc đen, hai cái sừng to và dài, đây chính là biểu thị cho ma tộc cấp cao. Chỉ là tên ma tộc này nhìn kiểu nào cũng giống thư sinh nhân loại, thân hình hắn không lực lưỡng như những ma tộc khác. Tiên Hoàng nhìn ma tộc nói. Ngươi là ai, một tên độ kiếp kỳ luôn ở đây, tại sao luôn không bị ta phát hiện? Ha ha ha, một tên độ kiếp kỳ như ta. Chấm, ta chính là ma hoàng người dưới trướng ma thần, ma hoàng ta là một quân sư, đương nhiên phải mọi việc chu toàn đều trong kế hoạch, cộng thêm pháp bảo của ta thì ngươi há có thể phát hiện được. Ma hoàng, chính là ma hoàng thực lực kém nhất cũng là thần cấp. Sao ngươi lại là độ kiếp kỳ, phóng đại cũng nên phải biết điểm dừng. Hừ, chẳng qua là ta bị trọng thương hao mòn tu vi, nhưng vẫn có thể giết các ngươi. Ma kiếm diệt thần, ma hoàng trong tay một thanh hắc kiếm từng được hắn sử dụng trên chiến trường, tên như nghĩa dùng để diệt thần. Hắn lao tới chém về phía hông của tiên hoàng khinh thường khi thấy một tên độ kiếp kỳ mơ mộng hão huyền muốn giết chết một hạ vị thần như hắn. Vù vù, xoạt, hắc kiếm tới gần cách hông của tiên hoàng chỉ vài chục mm thì hắn cảm nhận được vô tận tử vong, hắn liền lắc người né tránh nhưng hắc kiếm đã chém vào hông hắn một đường dài. Tiên hoàng dù bị chém nhưng vẫn có thể tránh xa được, hắn điều động lực lượng để hồi phục nhưng không được, vì đó chính là tác dụng của diệt thần. Năng lực không thể điều động chẳng thể nào phục hồi vết thương. Tiên hoàng nhanh trí lấy ra một bình đan dược nuốt vào, vết thương liền hồi phục. Dù diệt thần năng lượng không hề điều động nhưng đan dược vẫn có thể hồi phục dùng. Hồi phục vết thương, tiên hoàng đầy giận dữ vì hắn đúng là hơi khinh thường người khác, nhưng một độ kiếp kỳ đả thương hắn đây đúng là nhục mạ hắn. Lục tiên kiếm, tiên hoàng trên tay xuất hiện một thanh kiếm màu xanh, lưỡi kiếm sắc bén, họa khắc huyền bí tỏa ra khí thế thần linh. Cấp bậc nó làm cho người khác không nhìn thấu, thanh thuần mà bá đạo, uy áp quần hùng. Lục tiên kiếm vừa ra, đạo tâm của Thiên Long liền phản ứng dữ dội, thanh lục tiên kiếm này hắn nhất định phải có. Lục tiên kiếm chảm, nhất mộng tiên kích, tiên hoàng cầm lục tiên kiếm chảm ra một luồng kiếm khí màu xanh, nhìn tia kiếm khí mềm mỏng nhẹ nhàng phóng tới ma hoàng. Ma hoàng kinh ngạc vì hắn cảm nhận được ma kiếm diệt thần đang run rẩy vì sự xuất hiện của lục tiên kiếm, nhưng hắn sẽ không sợ. Hoàng chiến ma chảm, một đạo kiếm khí khổng lồ bay tới va chạm với kiếm khí lục tiên kiếm, kiếm khí cuồng bạo va chạm với kiếm khí mềm dẻo. Đây đúng là lấy trứng chọi đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng trong tầm mắt ai cũng có thể thấy rõ kiếm khí lục tiên kiếm nhất mộng tiên kích chém xuyên qua hoàng chiến ma chảm. Hoàng chiến ma chảm bỗng dưng dị biến, nó đột nhiên quay lại theo phía sau nhất mộng tiên kích phóng về phía ma hoàng, có thể nhìn ra đây không phải là do ma hoàng điều khiển mà nó tự động quay lại. Hắc chảm tốc chiến, hoàng chiến ma chảm, thiên ma giáng kích, ma hoàng lại chém ra mấy nhát kiếm khí nhưng bị nhất mộng tiên kích xuyên qua, các kiếm khí đều tự động quay lại theo sau nó. Ma hoàng lập tức tạo ra các loại hàng phòng thủ, xoạt, nhất mộng tiên kích vậy mà không màn phòng thủ cứ xuyên qua cứ như nó không tồn tại, chỉ là ảo ảnh, nó chảm xuyên qua người ma hoàng. Hai mắt ma hoàng lập tức ngay dại ra vô thần, lúc này trong ma hoàng bị cuốn vào một cái mộng cảnh. Ma tộc khắp nơi bị vạn tộc tàn sát, ma thần bị chúng thần từng chiêu chảm sát, hắn bị người khác phong ấn chẳng thể làm gì, trơ mắt nhìn toàn bộ sự việc. Cách chương.